Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3944. Chương 3944. Truy tinh điện. Nếu để cho Bạch Vũ Triết cứ như vậy trở về, hắn là khẳng định không cam tâm. Tần Tần khổ khổ luyện chế mười mấy phần tuế nguyệt, chuẩn bị đến làm một vố lớn, kết quả mới dùng một phần. Mặc dù chiến quả xác thực cũng tạm được, nhưng lại xa xa không có đạt tới hắn mục tiêu dự trù. Nhậm Thiên Tàng nhưng thật ra là rất muốn khuyên Bạch Vũ Triết trở về. Có thể Bạch Vũ Triết thái độ rất kiên quyết, coi như tìm không thấy cơ hội hạ thủ, cũng muốn đem đối phương bố cục biết rõ ràng. Hoặc là nói, hắn tiếp tục giữ lại nơi này, nói không chính xác liền có thể ngăn chặn một nhóm lớn huyết nguyệt ma giáo cường giả. Sau đó, bọn hắn liền tuyển định mục tiêu kế tiếp. Truy tinh điện điện chủ Công Tôn Thả, đồng dạng cũng là cường giả đỉnh cao. Bất quá truy tinh điện cách bọn họ trước mắt vị trí có chút xa. Bọn hắn nhất định phải bảo trì ẩn thân trạng thái đi đường. Đại khái cần 2 ngày đều thời gian mới có thể đến. Đang đuổi đường quá trình bên trong, bọn hắn cũng không có phát hiện huyết nguyệt ma giáo có cái gì đặc thù dị động. Hết thảy đều lộ ra như vậy gió êm sóng lặng. Bất quá, nhiều khi thường thường lộ ra càng bình tĩnh, càng là nguy cơ sẽ phải giáng lâm thời khắc. Bạch Vũ Triết cùng Nhậm Thiên Tàng không dám chút nào phớt lờ. 2 ngày rưỡi sau đó, bọn hắn khoảng cách truy tinh điện đã gần vô cùng. Xa xa đã có thể nhìn thấy kia một tòa cung điện hình dáng. Chúng ta trước không nên vọng động, ở bên ngoài quan sát một hồi rồi nói sau. Nhậm Thiên Tàng nói, hắn có một loại cảm giác nguy cơ. Không biết cái này cảm giác nguy cơ đến từ chỗ nào, nhưng cũng nên cẩn thận một chút mới tốt. Bạch Vũ Triết gật đầu. Hiện tại đã xác định huyết nguyệt ma giáo khẳng định là bố cục. Muốn để hắn nhảy vào đi, hắn tự nhiên cũng không thể lỗ mãng. Ẩn thân nói đến vô cùng thần kỳ, vô cùng lợi hại, nhưng trên thực tế cũng là có biện pháp phá giải. Đương nhiên, làm ẩn thân người bản thân là trận pháp tông sư thời điểm, cái này độ khó liền thật quá cao. Tỉ như dùng âm công, có thể xác định ẩn thân người ngay tại cái nào đó phạm vi bên trong. Âm công là biện pháp tốt nhất, cam đoan ngay lập tức cho bắt tới. Còn có chính là ôm cây đợi thỏ phương pháp. Cái này phải dùng một số bí ẩn trận pháp, tỉ như dùng trận pháp bày ra một đạo trong suốt đường ranh giới loại hình. Ẩn thân người xuyên qua, lập tức liền sẽ bại lộ. Nhưng một chiêu này đối với Bạch Vũ Triết đoán chừng cũng không có tác dụng gì. Phàm là trận pháp, đoán chừng thật đúng là không có cái gì là hắn nhìn không ra. Dù là như thế, Bạch Vũ Triết cũng không dám quá mức chủ quan. Thần giới mênh mông vô biên, thần kỳ sự vật, thần kỳ người tu hành cùng thần kỳ công pháp còn nhiều. Rất nhiều, cẩn thận mới có thể khiến phải vạn năm thuyền. 2 người chuẩn bị vây quanh truy tinh điện đi dạo một vòng, nhìn có thể hay không có phát hiện gì. Huyết nguyệt ma giáo cường giả đỉnh cao có rất nhiều, nếu không cũng không có lực lượng cùng các đại tông môn đối kháng. Chỉ là thiên thần cảnh đỉnh phong tối cường thê đội cường giả, những cái kia thiên tà ma tôn âm thầm bồi dưỡng không nói trước. Liền có phó giáo chủ, tứ đại hộ pháp, tứ đại điện chủ, thập đại trưởng lão 19 vị. Tăng thêm ma ảnh loại này âm thầm bồi dưỡng còn có mấy cái. Mà tứ đại điện thực lực là so ra kém tứ đại hộ pháp. Bọn hắn xen vào thập đại trưởng lão trung thượng cấp độ, quyền lực cũng không kém nhiều. Cho nên cũng là Bạch Vũ Triết mục tiêu chủ yếu. Bạch Vũ Triết cùng Nhậm Thiên Tàng vây quanh truy tinh điện chậm rãi phi hành không đến 1 cái giờ. Nhậm Thiên Tàng đột nhiên giữ chặt Bạch Vũ Triết. 2 người bọn hắn vị trí là rất gần. Dù là lẫn nhau ở giữa không nhìn thấy đối phương, cũng biết đối phương cụ sao đưa ở đâu, cũng có thể tiến hành giao lưu. Chuyện gì xảy ra?